Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, tiến vào chúng thần chiến trường. Đó là chúng thần chiến trường khí tức, tại chỗ từng thấy, vì lẽ đó ký ức chưa phai, vừa nhìn thấy liền để Lâm Dật trong lòng kích động, ầm ầm, chớp mắt, đại hỗn độn bên trong truyền đến một trận nhẹ nhàng chấn động. Sau đó có thần bí ánh sáng rơi ra. Ầm ầm xuyên thấu mà đến, hình thành một cái thần bí tiếp dẫn đường nối, đó là đi về chúng thần chiến trường, chỉ cần là thần linh, đều có thể lấy một loại nào đó kỳ diệu liên hệ. Dẫn dưới chúng thần chiến trường tiếp dẫn ánh sáng, tiến vào chiến trường, có người tiến vào chúng thần chiến trường, Lâm Dật vẻ mặt vi hỉ, vượt qua hỗn độn, một bước ức vạn lý, đảo mắt đến này một mảnh giả tạo bên trong. Nhìn thấy một bó kinh thiên ánh sáng bay xuống, đó là chúng thần chiến trường tiếp dẫn ánh sáng. Nhìn thấy nơi này, Lâm Dật nội tâm kích động, rõ ràng đây là tiến vào chúng thần chiến trường cơ hội. Bất quá hắn không nhúc nhích, bởi vì hắn rõ ràng này cỗ tiếp dẫn ánh sáng, chỉ có dẫn hạ xuống này một nhân tài có thể tiến vào. Người ngoài một khi tiến vào tất nhiên đụng phải đáng sợ phản kích. Tuy rằng Lâm Dật không hẳn sợ này, tiểu thuyết, mở ngoặc móc đóng ngoặc móc mở ngoặc móc đóng ngoặc móc. Một luồng không tên phản kích, nhưng dù sao không thể mạo hiểm, nếu là tiếp dẫn ánh sáng nát, hắn muốn tìm được chúng thần chiến trường liền càng thêm gian nan. Giao, một vệt ánh sáng bay lên trời cao, hướng về đại hỗn độn tận sâu xa chỗ rụt, bên trong dẫn một đạo mờ mịt bóng người, đó là một vị thần linh. Là nàng, Lâm Dật ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng một điểm không chậm trễ, bước chân một bước, chớp mắt ức vạn lý, tốc độ nhắc tới cao nhất, đuổi theo này một bó thần bí tiếp dẫn ánh sáng. Lúc này, này tiếp dẫn ánh sáng bên trong, một đạo kiều tiểu bóng người ngạc nhiên, nhìn không ngừng đuổi theo Lâm Dật, trên mặt lóe qua từng tia một kinh ngạc, là hắn, tiếp dẫn ánh sáng bên trong, có một con phấn hồng khô lâu. Lúc trước Lâm Dật nhìn thấy này một bộ bạch ngân bộ xương tử thần một bộ hóa thân. Không hề nghĩ rằng dĩ nhiên tiến vào chúng thần chiến trường. Này trắng bạc bộ xương tiến vào chư thần mộ địa, mà nàng hóa thân tiến vào chúng thần chiến trường. Xem ra vị này tử thần tính toán rất lớn à. Hai người cách ngàn vạn lý. Đôi mắt nhìn nhau, Lâm Dật tốc độ nhắc tới cao nhất. Ý chí ý nghĩ chăm chú khóa chặt này tiếp dẫn ánh sáng bên trong phấn hồng khô lâu. Mà con kia phấn hồng khô lâu nhìn chằm chằm Lâm Dật. Mâu khuông bên trong có kiểu diễm hồn hỏa đang nhảy nhót. Lóe lên phát sinh khủng bố ánh sáng. Ngươi cũng muốn tiến vào chúng thần chiến trường. Tiếp dẫn ánh sáng bên trong. Này phấn hồng khô lâu không nhịn được. Mở miệng hỏi dò, nàng mắt thấy Lâm Dật tốc độ càng lúc càng nhanh, một chút đuổi theo tiếp dẫn ánh sáng, cách xa nhau vẻn vẹn 1000 dặm mơ siêu Lâm Dật sức mạnh của thân thể hầu như sôi trào lên. Tam thiên đại đạo ma thần dung hợp duy nhất, rồi mới miễn cưỡng đuổi theo này một đạo tiếp dẫn ánh sáng. Nghe được này phấn hồng khô lâu tử thần truyền đến âm thanh. Lâm Dật nhưng không nói một lời. Bởi vì giờ khắc này căn bản không hề có một chút dám phân tâm mơ siêu Lâm Dật trầm mặc. Không nói lời nào, chăm chú khóa chặt này tiếp dẫn ánh sáng, đuổi theo tiếp dẫn ánh sáng mặt sau xuyên qua mờ mịt đại hỗn độn. Tiến vào hỗn độn tận nơi sâu xa, răng rác, đột nhiên, phía trước một mảnh trống trải, tiếp dẫn đường nối đến phần cuối, đột nhiên trước mặt oanh đến một khối to lớn màu đen nham thạch. Lâm Dật bản năng vung đầu nắm đấm, một đòn đập phá đi tới, cong, một tiếng vang thật lớn, dĩ nhiên truyền ra một loại tiếng kim loại âm siêu thần sắc hắn khẽ biến. Cảm giác nắm đấm có chút đau nhức, phảng phất đánh không phải nham thạch, mà là một khối to lớn bất hủ chân kim âm siêu, nát tan. Hét dài một tiếng, Lâm Dật nắm đấm đập mạnh, sức mạnh nhấc lên 5 phần, ầm một tiếng. Tại chỗ đánh nổ này một khối quét tới to lớn nham thạch. Đánh chia 5 x 7. Lúc này, Lâm Dật mới, đến một mảnh tối tăm thế giới. Chung quanh mờ mịt sương mù bốc lên bao phủ. Nhìn không rõ ràng, vừa mới, này to lớn nham thạch vỡ vụn trên đất, Lâm Giật nhặt lên một khối, ngón tay nhẹ nhàng đánh, đinh đương một tiếng kim loại vang lên giòn giã truyền đến. Để hắn cực kỳ kinh ngạc, hỗn độn hắc nham, đây là một loại hỗn độn hắc nham, kiên cố so với, thậm chí so với một ít kim loại khoáng thạch còn cứng rắn hơn trăm lần, ngàn lần, là trong hỗn độn một loại đồ bỏ đi kết quả. Không, đây chính là đồ bỏ đi, lại như là đại hỗn độn trầm tích hạ xuống độc tố ngưng tụ mà thành một loại kiên cố hắc nham mơ siêu. Nơi này cho dù chúng thần chiến trường, dương mắt đánh giá tứ phương, Lâm Giật nhìn thấy vừa nhìn ngân hoang vu, này một luồng tiếp giận ánh sáng đã biến mất không còn tăm hơi. Mà này phấn hồng khô lâu chính rơi vào một khối hỗn độn hắc nham bên trên. Lẳng lặng nhìn bên này, khối này hắc nham rất to lớn, trôi nổi ở hỗn độn giả tạo bên trên, phảng phất một mảng nhỏ lục địa giống như vậy. Mặt trên hoang vu, tối om om ánh sáng tản mát ra, khiến cho người sản sinh một loại tĩnh mịch tâm tình. Hắn rõ ràng, nơi này chính là trục xuất ở hỗn độn tận nơi sâu xa bên trong chúng thần chiến trường. Hắn đã cảm giác đến nơi này này cổ lão mà thương mang chiến tranh khí tức. Cộc cộc đát từng bước, đạp lên hỗn độn hắc nham, Lâm Giật đi ở mảnh này hoang vu vắng lặng cổ lão chiến trường. Thuộc về chúng thần chiến trường, đầu đầu cũng có giải rác thần thiết mảnh vỡ, thần cốt lấp lòe ánh huỳnh quang. Nơi này đã từng phát sinh các thần cuộc chiến, 3000 hỗn độn của thần tộc từng ở nơi này chém giết. Đi ở này hoang vu hư không, Lâm Giật thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một ít to lớn xương vỡ. Tỏa ra như sắt thép bong bong thanh âm, thần uy từng sợi, chấn động hồn phách người. Cheng, Lâm Giật nhạt lên một khối to lớn xương vỡ, biểu hiện nghiêm nghị, nhìn chằm chằm trên tay to lớn xương vỡ. Có thể thấy được đây là một cái xương tay, thon dài mà to lớn, cứng rắn thớt, bàn cổ tộc khí tức Lâm Giật vẻ mặt trầm ngưng. Từ phá toái xương tay trên cảm ứng được từng tia một thuộc về bàn cổ tộc khí tức. Cây này xương tay tuyệt đối là bàn cổ tộc ngã xuống để lại. Điều này làm cho Lâm Giật càng thêm hoảng sợ, năm đó phía trên chiến trường này, 3000 cái hỗn độn cổ thần tộc ở đây chém giết. Đến cùng là một cái thế nào khốc liệt, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể tùy tùng ta tiến vào chúng thần chiến trường. Lúc này, một đạo phấn bóng người màu đỏ lóe lên mà hiện, đến Lâm Giật trước mặt, nhẹ nhàng nói ra một câu nói như vậy ngữ, có vẻ rất giật mình, nàng đương nhiên giật mình, Lâm Giật không phải thần linh, dĩ nhiên có thể theo nàng tiếp giận ánh sáng, mạnh mẽ xông vào chúng thần chiến trường. Quả thực khó mà tin nổi, kỳ thực này không thật kỳ quái. Đừng quên Lâm Giật sinh ra, đó là dựa vào 3000 cổ thần bản nguyên chân huyết thai nghén mà ra. Vốn là cái quái vật, có thể đi vào chúng thần chiến trường càng không thật kỳ quái. Lâm Giật quét nàng một chút, nàng vẻn vẹn là thượng vị thần đỉnh cao thôi, vì lẽ đó không để ý. Đối với hạo uy hiếp, thu hồi này bàn cổ tộc di lạc xương vỡ. Lâm Giật lúc này mới hỏi ngươi bản thể tiến vào chư thần mộ địa. Mà ngươi dĩ nhiên tiến vào chúng thần chiến trường. Xem ra ngươi tính toán không nhỏ à, để ngươi nhìn ra rồi. Này phấn hồng khô lâu cười duyên một tiếng. Hờ hững thừa nhận, nàng trên người mặc một bộ phấn hồng khô lâu thần giáp. Có vẻ anh tư bừng bừng. Đương nhiên nếu là không nhìn thấy nàng này một thân bộ xương thân thể. Tất nhiên có thể hạn hấp dẫn người, nhưng đáng tiếc, một khi nhìn nàng bộ xương thân thể, nam nhân đều cũng bị hù chết. Vậy còn ngươi, tiến vào chúng thần chiến trường lại muốn làm, nàng có chút ngạc nhiên, Lâm Giật nhìn nàng một cái, suy nghĩ một chút nói rằng kỳ thực không thể nói. Ta tới nơi này chính là phải tìm ta phụ thần trái tim mơ siêu, ngươi phụ thần. Vị kia phấn hồng khô lâu ngạc nhiên nghi ngờ. Nàng trên dưới đánh giá Lâm Giật, rất lâu tài hoãn qua thần đến, trong lòng có chút âm thầm kinh hãi, cái này quái vật còn có phụ thần, chẳng phải là nói hắn phụ thần là một cái nào đó vị nhân vật đáng sợ. Nàng không có hỏi là ai, người thông minh đều là chạm đến là thôi, khỏi có thêm đối với lẫn nhau cũng không tốt. Ngươi đối với chúng thần chiến trường hiểu rõ bao nhiêu? Nàng nói sang chuyện khác, hỏi ra câu này, Lâm Dật đảo qua bốn phía tối om om giả tạo, gật gù mở miệng nói rằng ta chỉ hiểu rõ một cách đại khái. Còn tỉ mỉ cũng không biết, nơi này rất nguy hiểm. Đầu đầu cũng có ngã xuống mục nát thần linh. Bất quá ta xem ngươi tựa hồ cũng không e ngại những này. Không bằng, ta cùng ngươi cùng nhau lên đường. Phấn Hồng Khô Lâu nói. Đột nhiên đưa ra muốn tùy tùng Lâm Dật dự định. Trong lòng có một loại trực giác mãnh liệt. Theo hắn tựa hồ càng chính xác. Lâm Dật cũng không để ý. Gật gù một bước bước ra. Trong nháy mắt biến mất ở nơi này, mà này Phấn Hồng Khô Lâu tâm thần chấn động, âm thầm kinh hãi, cũng không dám chần chờ, nhanh chóng đi theo, hai người một trước một sau, đi ở mảnh này cổ lão hoang vu chiến trường, thần uy từng sợi đan chéo, từng đạo thần quang tràn ngập, hỗn độn khí mờ mịt sôi trào, toàn bộ trên chiến trường nguy cơ từ phía, phía trước một mảnh màu đen thổ địa đột nhiên nổ nát ra. Tiếp theo một con màu vàng bộ xương bàn tay khổng lồ ầm ầm hướng hai người bắt được. Năm ngón tay như núi, che kín bầu trời, Lâm Dật không loạn chút nào. Vung đầu nắm đấm chính là một đòn đánh đi tới. Loảng xoảng, một tiếng to lớn kim loại va chạm thanh âm truyền đến. Này màu vàng bộ xương bàn tay khổng lồ bị đánh đuổi. Màu vàng bộ xương bàn tay khổng lồ, đạo đạo vết rách lan tràn, một cái to lớn ngón tay cốt bị đánh nát, dĩ nhiên không nát tan. Lâm Dật trên mặt lóe qua một ít kinh ngạc, nhìn vẻn vẹn vỡ vụn một ngón tay cốt bộ xương bàn tay khổng lồ. Có vẻ hơi bất ngờ, hắn vừa mới cú đấm kia, nhưng là dùng đầy đủ bốn phần khí lực, tuy rằng vẻn vẹn là thân thể lực lượng, nhưng đủ để đánh nổ bất kỳ thượng vị thần. Thậm chí cấp một cổ thần đều phải bị tại chỗ đánh nổ. Không nghĩ tới, vẻn vẹn một con màu vàng bộ xương bàn tay khổng lồ. Thì có như vậy kiên cố cùng mạnh mẽ, ngay khi hắn kinh ngạc thời điểm, ầm ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, tiếp theo rít lên một tiếng rung động mà mở, hống, một tiếng hung hống, hung diễm ngập trời, này mảnh màu đen lục địa trực tiếp tan vỡ. Từng sợi màu vàng thần quang lan tràn ra. Cuối cùng, một bộ to lớn một bên màu vàng bộ xương hiện lên ở trước mắt của hai người. Này cỗ khô lâu, toàn thân màu vàng, phảng phất do hoàng kim đúc rèn đúc mà thành. Sán lạn ánh sáng cực kỳ chói mắt, một thân kiêu ngạo hừng hực, trong con ngươi hung quang lòe lòe, khiếp người so với. Hoàng kim cổ thần, ngã xuống, một bên Phấn Hồng Khô Lâu ngưng trọng nói ra một câu. Nàng nhận thức này một bộ màu vàng bộ xương, chính là hoàng kim cổ thần tộc cổ thần, nhưng đáng tiếc ngã xuống. Hiện tại chính là một bộ tàn thần thân, bên trong một tia tàn linh ở chống đỡ, không có tự mình ý thức, chỉ có một luồng bản năng sát lục ý chí mảnh vỡ. Cao gừ, màu vàng bộ xương rít gào một tiếng. Tiếng gầm xuyên thấu qua hỗn độn, dĩ nhiên có thể làm cho người ta một loại kinh sợ linh hồn cảm giác đáng sợ. Đây là linh hồn xung kích, Lâm Dật hừ nhẹ một tiếng, cả người ánh sáng đan chéo, theo hừ lạnh một tiếng, này một luồng bao phủ tới màu vàng làn sóng trực tiếp tan vỡ tản ra. Tiếp theo, hắn một bước vượt qua, nắm đấm mạnh mẽ nện ở này một bộ hoàng kim khô lâu trên người. Phịch một tiếng vang trầm, tại chỗ đánh nổ này một bộ hoàng kim khô lâu, một tia màu vàng thần hỏa bồng bềnh mà ra, đây là này màu vàng bộ xương tàn linh, hoàng kim cổ thần tàn hồn, đối với Lâm Dật tới nói đã không có tác dụng, vì lẽ đó hắn không quan tâm chút nào. Ùng ục, đột nhiên, một đạo hồng nhạt hào quang lóe lên, một cái nuốt vào này một đoàn vàng rực rỡ tàn linh. Chính là này một cái hồng nhạt bộ xương. Lâm Dật hơi nhíu mày, lại không nói, đoàn kia tàn linh đối với hắn vô dụng, thế nhưng đối với cái này hồng nhạt bộ xương tới nói tuyệt đối tác dụng to lớn. Quả thế, vẻn vẹn một thoáng, hồng nhạt bộ xương một thân khí tức mạnh thêm gấp 10 lần. Từ thượng vị thần đỉnh cao trực tiếp bước vào cực hạn. Bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá cổ thần cảnh giới. có sinh vật mạnh mẽ đến rồi, Lâm Dật vẻ mặt hơi động. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm phía trước một mảnh mờ mịt hỗn độn hư không. Từng khối to lớn một bên hỗn độn hắc nham trôi nổi. Loáng thoáng, hắn cảm giác được một tia quỷ dị mà nguy hiểm khí thế chính đang nhanh chóng tiếp cận. Hết chương.